Chương 2, núi sông có yêu, cùng với năm xưa. Thanh sam nam nhân cùng tiểu cô nương lên lầu, vừa vặn liền gặp gỡ Lý Phù Giao vừa nói xong một trận, hiện nay đúng là uống rượu gọt giũa cổ họng thời điểm, bởi vậy chờ ở gần cửa sổ bên cạnh bàn chứng kiến cái kia lạ mặt thanh sam nam nhân cùng tiểu cô nương lúc, Lý Phù Giao có chút ngoài ý muốn. Bạch Ngư Trấn đây thì một cái địa phương nhỏ bé, vốn không lớn, bởi vậy đây trong trấn nhỏ hộ gia đình Lý Phù Giao từ lúc thật nhiều năm trước cũng đã hầu như toàn bộ nhận thức lần. Hơn nữa tại quán rượu Thuyết Thư đến nay đây vài năm đã qua, lui tới khách uống rượu cũng liền như vậy mấy cái, coi như là chợt có nhiều ra mấy cái, nhưng cũng đều là trên thị trấn dân chúng, có thể hiện nay, đây trước mắt hai người kia, đích xác là như thế nào đều chưa từng gặp qua. Thanh sam nam nhân ngồi ở cửa sổ bên cạnh, nhìn xem trong hành lang, vừa vặn cùng Lý Phù Giao ánh mắt gặp nhau, hai người đối mặt, thanh sam nam nhân gật đầu cười, coi như là bắt chuyện qua, Lý Phù Giao khẽ gật đầu đáp lễ, không hề xoắn xuýt. Ngược lại tiếp tục mở miệng nói lên kế tiếp chuyện xưa, Lý Phù Giao tại quán rượu Thuyết Thư thời gian cũng có đã nhiều năm rồi, đã từng nói qua chuyện xưa cũng không biết có bao nhiêu, bình thường mặt khác Thuyết Thư tiên sinh, liền tránh không được muốn bắt đầu nói chút ít đã nói qua lão chuyện xưa, có thể tại Lý Phù Giao nơi đây, mỗi ngày chuyện xưa cũng không cùng, tự nhiên cũng liền đều ưa thích nghe hắn nói, uống rồi rượu, Lý Phù Giao một lần nữa bắt đầu nói kế tiếp chuyện xưa, cái này chuyện xưa nói là những cái này núi sông tu sĩ chuyện xưa. Chỉ bất quá cũng không phải là một mặt đánh giết giết đấy, ngược lại là có thật nhiều si tình kiều đoạn. Một cái chuyện xưa nói xong, trong tửu lâu khách uống rư và am, 7907, u đám có chút thương cảm, những cái kia thiếu nữ đều hốc mắt màu đỏ đấy, đã liền mới lên lầu cái vị kia tiểu cô nương, đều có chút mặt khác tâm tình. Liên tiếp đã nói nhiều cái chuyện xưa Lý Phù Giao không lên tiếng nữa, chỉ là đứng dậy, ý bảo hôm nay liền đến nơi đây. Sau đó liền cởi cái kia thân thoáng rộng thùng thình thanh sam đưa cho một mực ở bên cạnh đang chờ gã sai vặt, sau đó liền quay người, nghĩ đến muốn đi tìm quán rượu trưởng quầy cầm hôm nay bản thân tiền bạc, bất quá chưa bước qua vài bước, liền bị cái kia thanh sam nam nhân há miệng hô ở, tiểu tiên sinh dừng bước, Lý Phù Giao có chút kinh ngạc, chỉ bất quá vẫn như cũ là thần tình bình thản, cũng không có vội vã rời đi, đi vào trước bàn ngồi xuống sau đó, cái kia thanh sam nam nhân mới vừa cười vừa nói, tiểu tiên sinh vừa rồi đây mấy trận sách nói ngược lại là cực có ý tứ. Không giống với bình thường phố phường ở giữa Thuyết Thư tiên sinh như vậy lời lẽ tầm thường, tuyệt không lộ ra buồn tẻ, cái này ngược lại là cũng không có thiếu chuyện xưa, đã liền tại hạ đều chưa từng nghe qua, Lý Phù Giao thần tình bình thản, bình tĩnh nói, bất quá là kiếm miếng cơm ăn mà thôi, bên trong chuyện xưa cũng đảm đương không nổi thực, có lẽ là có chút kinh dị tại thiếu niên này bình tĩnh, thanh sam nam nhân có chút ngoài ý muốn, hắn đã trầm mặc một lát, chưa từng mở miệng, ngược lại là Lý Phù Giao rất nhanh liền hỏi, xem tiên sinh không giống như là người địa phương. Đến Bạch Ngư Trấn là vì sao? Thanh sam nam nhân bình tĩnh hỏi ngược lại, tiểu tiên sinh là huyện nha bên trong người. Một câu chưa nói thấu, nhưng song phương cũng đã biết rõ ý tứ trong lời nói. Thanh sam nam nhân đây là đang nói với Lý Phù Giao, ngươi đã không phải huyện nha bên trong người, lại có tư cách gì đặt câu hỏi hắn tới đây mà làm cái gì? Lý Phù Giao đã trầm mặc thật lâu, chỉ là cúi đầu nhìn xem trên bàn gỗ những cái kia quanh năm tháng dài lưu lại, vô luận như thế nào lau đều lau không khô sạch dơ bẩn. Hắn tại đây trong tiểu trấn chờ đợi vài chục năm. Không có đụng phải như vậy có ý tứ người, tiểu cô nương không có đi xem Lý Phù Giao, chỉ là đang quan sát ngoài cửa sổ phong cảnh, thanh sam nam nhân không có ý định tại vấn đề này trên miệt mài theo đuổi, rất nhanh liền hỏi, tiểu tiên sinh là người địa phương, tự nhiên liền phải biết, hiện nay Bạch Ngư Trấn có hay không có cái gì dị thường, Lý Phù Giao bỗng nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn đây thanh sam nam nhân, trong mắt có chút nhàn nhạt trào phúng, thanh sam nam nhân rất nhanh liền biết rõ đây là vì cái gì, vừa rồi bản thân hỏi lại qua một câu, hiện nay, thiếu niên kia rất rõ ràng chính là đang nhắc nhở hắn cũng không có tư cách tới hỏi hắn Bạch Ngư Trấn bên trong sự tình, thanh sam nam nhân bỗng nhiên có chút cảm thán, hắn hồi lâu không có trông thấy qua như vậy có ý tứ thiếu niên rồi, có thể cùng hắn tranh phong tương đối thiếu niên, tại bên trong học cung đều coi như là hiếm thấy, tại nơi này thâm sơn cùng cốc bên trong gặp một vị, liền càng là càng thêm có thể làm hứng thú của hắn, thanh sam nam nhân trầm mặc một lát, cười hỏi, tiểu tiên sinh nếu là vị Thuyết Thư tiên sinh, tự nhiên trong ngày đều là nói núi tinh giả quá dị. Nói núi sông tu sĩ, thật là ra mắt, nhấp lên cái này, thiếu niên lông mày cau lại, nhưng rất nhanh liền lại bình phục, hắn vừa cười vừa nói, tiên sinh nếu là đọc qua sách Thánh Hiền, biết được qua sách Thánh Hiền trên đạo lý cũng là không khó, thật là ra mắt viết sách Thánh Hiền những cái kia Thánh Hiền, cho tới bây giờ, thiếu niên vẫn như cũ là không nhượng bộ chút nào, thanh sam nam nhân nhíu lông mày, tiểu tiên sinh tính khí thật sự là có chút không tốt lắm, tại như vậy một cái địa phương nhỏ bé còn có thể nếu là đi ra cái chỗ này. Tính khí ngược lại là cần sửa sửa, Lý Phù Giao bình tĩnh lắc đầu, không nhọc tiên sinh quan tâm, thanh sam nam nhân cười trừ, rất nhanh liền trở lại chính đề lên, tại hạ đến đây nơi đây, tự nhiên là có chuyện quan trọng bên người, nếu không thể giải quyết, chỉ sợ liền sẽ liên lụy đến chỗ này thị trấn nhỏ dân chúng, bởi vậy kính xin tiểu tiên sinh chi tiết bẩm báo, thị trấn nhỏ có hay không có gì dị thường. Lý Phù Giao nghi ngờ nói, chuyện này lớn đến có thể liên lụy đến chỗ này thị trấn nhỏ dân chúng. Thanh Sam nam nhân không mở miệng, đầu hơi hơi phất tay áo, trên bàn gỗ nguyên bản bày đặt một chén nước trà liền quỷ dị treo trên bầu trời, rời bàn gỗ không xa, ước chừng cũng chính là nửa chỉ khoảng cách, bởi vậy trừ đi Lý Phù Giao khoảng cách gần như vậy quan sát bên ngoài, người còn lại, các loại, chờ thật đúng là nhìn không ra có cái gì khác thường. Nhưng đối với việc này, Lý Phù Giao không có lộ ra cái gì thần sắc kinh hãi, ngược lại là trong mắt có chút chỉ là núi sông tu sĩ. Đối diện Thanh Sam nam nhân tại ngắn ngủi thất thần sau đó, chậm rãi gật đầu, hắn rất nhanh lại hỏi, nho giáo còn là đạo giáo? Lý Phù Giao không có lộ ra kinh ngạc thần tình, ngược lại là Thanh Sam nam nhân có chút ngoài ý muốn nhìn qua Lý Phù Giao. Lý Phù Giao bình tĩnh mở miệng nói ra, nói thật ra, thật lâu lúc trước liền nghĩ lấy mau mau đến xem cái mảnh này núi sông, ta biết rõ Đại Chu rất nhỏ, nhưng núi sông rất lớn, vì vậy đã sớm sinh ra du lịch núi sông tâm nguyện, biết rõ các ngươi những thứ này núi sông tu sĩ không có khả năng giá lâm đây Đại Chu, liền nghĩ lấy đi ra Đại Chu đi xem các ngươi, chỉ bất quá những năm này không có vội vã khởi hành nguyên nhân cũng là đơn giản, cũng chỉ là tại tích lũy tiền. Nói lên du lịch núi sông bốn chữ thời điểm ngược lại là miệng một trương là xong, có thể đến cùng đi ra ngoài, còn phải cần không ít bạc. Thanh Sam nam nhân không có vội vã há miệng, ngược lại là một bên vẫn luôn không có há miệng tiểu cô nương khẽ cười nói, coi như là ngươi tích lũy đã đủ rồi bạc, cũng đi không được bao xa. Tiểu cô nương không có nói rõ chi tiết là vì cái gì, Lý Phù Giao cũng không có hỏi. Thanh Sam nam nhân đi thẳng vào vấn đề, cũng không che giấu, đem chuyến này mục đích đều nói lên một lần. Lý Phù Giao nhíu lông mày, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh nói là, Bạch Ngư Trấn đã đến một con rắn yêu. Thanh Sam nam nhân chậm rãi mà cười, một cái thanh ti cảnh xà yêu, cảnh giới không thể nói cao bao nhiêu, nhưng làm sao tới xem, giết hết như vậy một cái trấn nhỏ bên trong dân chúng, không phải là cái gì việc khó. Lý Phù Giao sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi, hắn đã trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói ra, có một trận mưa thu đã rơi xuống đã lâu, án lấy dĩ vãng những ngày này đến xem, không nên có như vậy một trận mưa đấy, nếu trừ lần đó ra, còn cảm thấy có mấy thứ gì đó cái khác dị thường, ta ngược lại là thật sự không nghĩ ra được rồi. Thanh Sam nam nhân bình tĩnh một chút đầu, liền không lên tiếng nữa đặt câu hỏi, dù sao chuyện này, cùng như vậy một cái có ý tứ thiếu niên nhiều lời cũng vô ích, chỉ bất quá nhìn xem thiếu niên này, hắn rất muốn cùng hắn trò chuyện chút ít cái khác. Đối với núi sông, ngươi biết mấy thứ gì đó? Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào cái này Thanh Sam nam nhân, suy tư hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra, ví dụ như ngọn núi này sông có tam giáo tu sĩ chính là ngọn núi này sông trên thực tế chúa tể, cũng biết Đại Chu lãnh thổ quốc gia tất cả đều tại Duyên Lăng cảnh nội, cũng biết Duyên Lăng có tòa học cung, là nho giáo môn hạ, mà tiên sinh, tự hồ liền là đến từ cái chỗ kia. Thanh Sam nam nhân bình tĩnh cười nói, ta rất muốn biết, ngươi tại sao phải biết rõ nhiều như vậy? Lý Phù Giao tự giễu cười cười, lúc trước tiên sinh nói ta là người địa phương, kỳ thật nói không đúng, trên thực tế ta không tính là cái gì người địa phương. Tiên sinh xuất thân từ Duyên Lăng học cung, tự nhiên biết rõ, hàng năm Duyên Lăng đều có không ít có thể tiến vào học cung danh ngạch, chỉ bất quá đây cái gọi là không ít, đối với Thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc mà nói, còn là quá ít. Bởi vậy khi bọn hắn biết rõ sẽ có cái hài đồng xác định vững chắc sẽ chiếm đi chỗ đó thì một cái danh ngạch sau đó, liền nghĩ lấy như thế nào đoạt lại danh sách kia. Nhất là khi bọn hắn biết rõ cái kia hài đồng bối cảnh thật sự là không đáng giá, nhắc tới sau đó, vì vậy liền sinh ra kia tâm tư của hắn. Lý Phù Giao chậm rãi cười nói, tiên sinh thử nghĩ một cái, nếu ngươi sẽ làm sao? Thanh Sam nam nhân lắc đầu, về Thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc hàng năm tất cả hành động, kỳ thật học cung cũng không phải là không biết. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, trừ đi Thành Lạc Dương thật sự là rắc rối phức tạp bên ngoài, còn có chính là cái kia chút ít hàng năm đưa vào học cung hài đồng trên thực tế thiên tư đều không kém nhiều, vì vậy cuối cùng rút cuộc là người nào tiến vào học cung, học trong nội cung kỳ thật không quá quan tâm, chỉ bất quá ở chỗ này gặp một cái đằng trước, cũng không tính là nhiều ngoài ý muốn sự tình, vì vậy ngươi liền bị mang đến đây thì một cái vắng vẻ địa phương, là nhân tiện là trên người của ngươi danh sách kia. Thanh Sam nam nhân bình tĩnh nhìn xem Lý Phù Giao. Bọn hắn đến cùng còn không có đuổi tận giết tuyệt, nhưng là sợ ta lại lần nữa xuất hiện ở Thành Lạc Dương. Chuyện này tuy rằng sự tình không lớn, nhưng cuối cùng liên quan đến thể diện, cho nên liền đem ta mang đến như vậy cái vắng vẻ địa phương, chờ mong một cái mấy tuổi hài đồng tự sinh tự diệt. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Sam nam nhân, vừa cười vừa nói, đáng tiếc ta còn sống. Thanh Sam nam nhân nhìn xem cái này tuổi còn nhỏ, liền khác hẳn với thường nhân ổn trọng thiếu niên, thanh âm lạnh lùng nói, vì vậy hôm nay ngươi thấy ta là muốn lấy cầu ta đem ngươi dẫn vào học cung, dẫn ngươi tiến vào tu hành đại lộ, sau đó liền chờ mong báo thù. Lý Phù Giao mở ra tay, gặp tiên sinh là ngẫu nhiên, có thể nếu như thấy, tiên sinh không có ý định nhìn xem, hắn nói nhìn xem, Tự nhiên là muốn cho Thanh Sam nam nhân xem hắn đến cùng có hay không như vậy một phần tu hành tư chất, bởi vậy hắn mở ra tay. Thanh Sam nam nhân cau mày, hắn thừa nhận lúc trước thiếu niên này theo như lời chính là cái kia ngắn gọn chuyện xưa khơi gợi lên hắn đối với hứng thú của hắn. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là bắt tay khoác lên Lý Phù Giao trên cánh tay, sau một lát, trong kinh mạch của hắn liền thật sự coi như có đồ vật gì đó tại chạy bình thường, đặc biệt là trên cánh tay, có một rất rõ ràng nổi lên chỗ, tại kinh mạch chạy. Trầm mặc thật lâu, Thanh Sam nam nhân nói khẽ, ta là Ngôn Dư, sau đó liền lập tức đặt câu hỏi, ngươi tên là gì? Lý Phù Giao, ngươi có thể nguyện cùng ta đi học cung, không muốn.